Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, Tiên Tinh. Khám Hạc Ti, Trương Thứ nghe vậy, không khỏi trầm ngâm, hắn dưới mắt đảm nhiệm Tử Dương Sông Thủy Quân, bất quá tứ phẩm cấp độ, tứ phẩm đến tam phẩm, chính là nhất trọng thiên đại môn hàm. Bình thường đệ tứ cảnh tu sĩ đều rất khó vượt qua. Như trước kia Mân Giang bên trong Huyền Xương, Xích Âm, tuy là đệ tứ cảnh tu sĩ, lại chỉ là tứ phẩm thủy quân mà thôi. Lại như uy quang phích lịch đại tướng Trương Thị, lục ba quyền thủy đại tướng Đỗ Nguyên Khanh, đều là đệ tứ cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng hao phí ngàn vạn tâm lực, mới thành tựu tam phẩm. Bây giờ Trương Thứ chỉ cần gật đầu một cái, liền có thể bước qua cái này trọng môn hạm, không biết rước lấy bao nhiêu ao ước diễm, liền ngay cả Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh nghe vậy, trong mắt đều có vẻ cảm khái, nhưng quân thượng dưới trướng không luyện binh người, Trương Thứ nhìn về phía Ngao Chiến. Có chút chần chờ, Ngao Chiến thấy thế, vội vàng khoát tay. Bổn quân sau đó liền muốn bị thụ nhị phẩm thần tướng chức vụ. Có binh tướng 1 vạn, Trương tướng quân cứ yên tâm đi đi. Như thế, lo lắng biến mất, mặt tướng nguyện đi theo thần quân. Trương Thứ lúc này mới hướng về phía Lục Thanh Phong cong xuống. Tam phẩm thần vị, lại là quay về Lục Thanh Phong dưới trướng. Trương Thứ trong lòng tất nhiên là 1.000 1 vạn nguyện ý. Trong lòng vui vẻ không hết, Trương tướng quân chớ có đa lễ, Lục Thanh Phong đưa tay đỡ lấy, hoạn nạn mới thấy chân tình, Trương Thứ đi theo Ngao Chiến tới đây hiểm địa, càng là hữu dũng hữu mưu, sau đó nhưng dựa là tâm phúc, Lục Thanh Phong có chút lễ đãi, cụ thể bổ nhiệm phó lại vẫn là chỉnh lý thiện ác sứ giả không vội. Đợi Trương Thứ đi khám Hạc Ti quen thuộc cả hai chức vụ. Lại định không muộn, đã định Trương Thứ, Lục Thanh Phong lại nhìn về phía Ngao Liệt, Ngao Tuấn phụ tử, Ngao Chiến thấy ánh mắt, không khỏi buồn cười nói, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ lại còn muốn đem người toàn bộ đào đi ngươi khám Hạc Ti hay sao? Tiểu tế không dám, Lục Thanh Phong ngượng ngùng cười một tiếng, liên xưng không dám, đem Ngao Liệt. Ngao Tuấn đưa vào khám Hạc Ti tâm tư cũng liền đè xuống. Ngân Xuyên Thủy Cung, nội điện, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc riêng phần mình khoanh chân, ngồi đối diện nhau, giữa hai người, có một đấm lớn nhỏ thông thấu tinh thể. 6 mặt phát ra trận trận vầng sáng, nhìn một cái, liền muốn lâm vào bên trong, bị vô tận khí cơ cọ rửa, không biết Đông Nam Tây Bắc, như Ngao Chiến ở đây. Thấy cái này 6 mặt tinh thể, nhất định phải giật nảy cả mình, bởi vì vật này không phải bình thường, mà là nguyên thần tu sĩ đều không khổ cầu được tiên linh chi vật tiên tinh. Đại thừa chân tiên tu hành đến nhất định cảnh giới, nhưng hấp thu tiên giới tiên linh chi khí tu hành lúc tiên linh chi khí bàng bạc, khó mà thu nhiếp, tiên khí tiết ra ngoài, đến nhân gian. Liền trở thành tiên tinh, một vị đại thừa chân tiên, ước chừng 1.000 năm mới có thể có 1 khối tiên tinh. Vô luận là dùng lấy tự thân tu hành, vẫn là ban cho đệ tử vãn bối, đều là nhất đẳng tu hành chí bảo. Tiên tinh chính là tiên khí kết tinh, ẩn chứa đại đạo chi lý, càng hơn lại 100 vạn linh thạch. Đối kết đan, nguyên thần tu sĩ tu hành đều có cực lớn giúp ích. Nhạc Nhi ngươi bây giờ tu vi còn thấp, còn không cách nào tự chủ luyện hóa tiên tinh. Vi phu trước đem phong ấn, có từng tia từng tia từng sợi tiên linh chi khí tràn ra. Đầy đủ ngươi trước mắt tu hành, đợi ngươi tấn thăng nguyên thần, liền có thể phá vỡ phong ấn. Tùy ý luyện hóa, Lục Thanh Phong một mặt xông Ngao Nhạc giải thích, một mặt hai tay bấm niệm pháp quyết. Đánh ra một đạo phù lục, rơi vào tinh thể này phía trên, phù lục cấu kết tiên tinh cùng Ngao Nhạc, theo tầng tầng quang mang bao phủ, cuối cùng rơi vào Ngao Nhạc trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Ngao Nhạc nhắm mắt nội thị, thấy tiên tinh trong đan điền chìm nổi, cùng nội đan giao ánh thành huy, từng tia từng sợi tiên linh chi khí tràn ra, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh vận chuyển ở giữa, chân nguyên vòng chuyển liền đem tiên linh chi khí thôn phệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, tăng thêm vô số linh động, trùng điệp cảm ngộ như ẩn như hiện, xông lên đầu, càng làm Ngao Nhạc đắm chìm trong đó. Tu hành không biết bao nhiêu thời gian, Ngao Nhạc một thân khí cơ đột nhiên biến ảo, quanh thân vốn có cương sát tán loạn, không thành hệ thống, bây giờ như cương sát liền thành một khối, có một loại đại viên mãn cảm giác khiến người vô cùng phong phú. Có cường đại cảm giác, mở mắt ra, Ngao Nhạc trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn về phía Lục Thanh Phong, cương sát hợp nhất, Ngao Nhạc tư chất tu hành cực kém, tại cùng Lục Thanh Phong thành hôn trước đó, liền dừng lại thực đan cảnh rất nhiều thời gian, Lục Thanh Phong truyền thụ trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, lại thường xuyên điểm hóa, trăm năm quang cảnh, Ngao Nhạc mới đột phá tới tụ pháp cảnh, sau đó hơn 600 năm, mới hoàn thành ngưng sát luyện cương, khi đó chính gặp phải Lục Thanh Phong nhập xuân thân giới. Từ đó về sau, Ngao Nhạc tu hành lại lâm vào trì trệ không tiến trạng thái. Dù tu hành cố gắng, nhưng hơn 800 năm ở giữa, nhưng thủy chung vây ở cương sát hợp nhất cuối cùng này một bước. Chân nguyên không ngừng tăng trưởng, nhưng pháp lực khó mà thành tựu, dù sao cũng kém hơn một tia hỏa hầu. Bây giờ mượn nhờ tiên tinh, cuối cùng nhất cử được ngộ, khám phá cương sát hợp nhất huyền bí. Chỉ đợi cương sát nguyên chuyển ngưng tụ ra pháp lực, liền có thể bước vào kim đan cảnh. Tiên tinh quả nhiên bất phàm. Ngao Nhạc cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, không vội tu hành, nội thị đan điền tiên tinh, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong miệng sợ hãi than nói, đại thừa chân tiên tu hành ngàn năm, mới có thể có một khối tiên tinh, nếu là ngay cả nho nhỏ tụ pháp cảnh bình cảnh đều không phá nổi. Nói gì chân quý, Lục Thanh Phong cũng cười, một là vì Ngao Nhạc tu hành đột phá cao hứng, hai cũng là nhớ tới tiên tinh không khỏi mừng rỡ. Sớm tại phân thân La Phù Tử thành tựu Du Sơn phái trưởng giáo lúc, Dung Hồng chờ ba vị Du Sơn chân tiên liền ban thưởng ba khối tiên tinh. Lục Thanh Phong mượn nhờ tiên tinh, tu vi tiến bộ thần tốc, mà lần này phá diệt huyết tuyền ma tông mưu đồ, cứu vớt Đông Hám Châu ức vạn vạn sinh linh, Thương Hà Long Cung cũng có khen thưởng ban thưởng. Như vậy vô lượng lượng công đức, càng là Lục Thanh Phong dốc hết sức mà thành, công lao có thể xưng đầy trời. Rất nhiều ban thưởng, Tam Quân Khám Hạc Yêu Ma chỉnh lý thiện ác chủ lại chức vụ chỉ là một trong số đó. Trừ cái đó ra, còn có tiên tinh, ngọc chữ chờ tu hành chi vật khen thưởng, Thương Hà Tài Đại Khí Thô, ban thưởng 12 khối tiên tinh. Đợi ngươi đem khối này tiên tinh luyện hóa, vi phu trên tay tiên tinh sẽ chỉ càng nhiều. Lục Thanh Phong lật ra bàn tay, tổng cộng 11 khối tiên tinh tại trên lòng bàn tay chìm chìm nổi nổi. Chính là Thương Hà ban thưởng, nguyên bản 12 khối, Ngao Nhạc phải đi một khối, bây giờ chỉ còn lại 11 khối. Về phần Du Sơn phái ban thưởng 3 khối tiên tinh La Phù Tử phân thân luyện hóa một khối, Huyết Hải phân thân luyện hóa một khối, Lục Thanh Phong tự thân luyện hóa một khối, trong đó La Phù Tử cùng Lục Thanh Phong trên người tiên tinh cũng còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Phu quân không cần hống ta, Ngao Nhạc một đôi mắt sáng tỏ, nhìn về phía ngồi đối diện Lục Thanh Phong, trên mặt tươi đẹp cười nói, phu quân chính là trên đời này nhất đẳng tu hành thiên tài. Bây giờ chính là nguyên thần cảnh, tương lai sớm tối có thể thành tựu đại thừa chân tiên thậm chí cao hơn cảnh giới. Nhạc Nhi muốn phấn khởi tiến lên, mới có thể đuổi theo phu quân bước chân. Hồng Ngân làm bạn vạn năm, 10 vạn năm không rời, cũng sẽ không keo kiệt phu quân trong tay tiên tinh. Ngao Nhạc nói, trên mặt hơi có vẻ hoạt bát. Đây cũng là tâm tư thông thấu Lục Thanh Phong lo lắng Ngao Nhạc biết được tiên tinh chân quý. Trong lòng sẽ có khác ý nghĩ, nhưng Ngao Nhạc lại một chút nhìn ra. Trong lòng càng là nghĩ thấu triệt rõ ràng. Trái lại ngược lại là tại trấn an Lục Thanh Phong. Nên như vậy, Lục Thanh Phong gật đầu không ngừng. Trong mắt, trên mặt lập tức tràn đầy ý cười. Công đức thanh quang mang theo. Mấy lần cổ thương, chỉ cần ta có đi hay không làm cho người ta, liền không người sẽ đến trêu chọc ta. Trên con đường tu hành hung hiểm xem như đi hơn phân nửa. Sau này có hai cọc hạng nhất đại sự. Một, Nhạc Nhi tu hành. Hai, ta tự thân tu hành. Ngao Nhạc đi bế quan, bắt đầu đột phá tụ pháp cảnh, có thể thăng kim đan cảnh. Lục Thanh Phong một mặt chờ, một mặt trải vuốt sau này phương hướng. Một thế này, tính đến chuyển sinh trì bên trong 16 năm, đi vào tiên tần giới đã có 1,570 chờ. Từ Mân Giang đến Nguyên Hồ, lại từ Nguyên Hồ đến Xuân Thân giới, sờ soạc lần mò, vô tận hung hiểm, thận trọng từng bước, cẩn thận mưu đồ, giờ này ngày này mới tính khổ tận cam lai. Không những có được huyết hải phân thân bất tử bất diệt, càng có công hơn đức thanh quang hộ thể, liền ngay cả Thương Hà Long Cung đều chỉ có thể lấy nhất phẩm thần vị cung cấp. Lấy tráng tự thân khí vận, không dám mảy may lãnh đạm, tại tiên tần giới bên trong, nên lại không tuyệt mệnh nguy cơ, nhưng sống yên ổn tu hành, tự thân tu hành phương diện, ta có công đức thanh quang chiếu rọi thức hải thần hồn. Có thể giúp ta suy nghĩ rõ ràng, càng dễ lĩnh hội đại đạo, dưới mắt nên tận khả năng càng nhiều thu thập hậu thiên tán chữ. Tiên thiên tán chữ, những này là tu hành đường tắt, cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể giúp ta minh ngộ đại đạo, chỉ rõ sau này con đường tu hành, càng nhiều càng tốt, trừ cái đó ra, còn muốn nhiều hơn góp nhặt tiên tinh. Tiên tinh ẩn chứa tiên linh chi khí, không những có thể tăng trưởng pháp lực, bên trong ẩn chứa một tia thuần dương chi khí, càng có thể tráng đại thần hồn. Lục Thanh Phong trầm ngâm, nguyên thần giai đoạn tu hành, độ khó cực lớn, tốn thời gian lâu ngày, nhu cầu tài nguyên càng là hải lượng. Hắn tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp, chính là vô thượng cấp pháp môn. Tiêu hao tài nguyên không biết so phổ thông nguyên thần tu sĩ nhiều gấp bao nhiêu lần. Tiên tinh khó được, cái khác tu hành linh vật cũng cần để bụng thu thập mới là. Không chỉ hắn tự thân, còn có Ngao Nhạc, Nhạc Nhi tu hành thiên phú không cao. Bất quá dù sao cũng là long tộc xuất thân tuổi thọ kéo dài. Chưa hẳn không có thành tựu đại thừa chân tiên khả năng. Nhớ tới Ngao Nhạc, Lục Thanh Phong không khỏi nhíu mày, tìm tiên đạo chi đồ gian nan, tự thân còn khó khăn, muốn độ người đâu chỉ khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Cho dù Lục Thanh Phong có rất nhiều pháp môn mang theo, bây giờ lại là đại quyền trong tay, nhưng cuối cùng có thể hay không khiến Ngao Nhạc cùng hắn cùng nhau đăng lâm chân tiên chi cảnh vẫn là không thể biết được, tích lũy còn chưa đủ. Trừ tu hành tư lương bên ngoài, còn muốn tiếp tục thu thập các loại pháp môn, từ đó chọn ưu tú, luôn có một đầu vững vững vàng vàng thành tiên chi pháp. Cái này không chỉ là vì Ngao Nhạc, đồng thời cũng là vì trong hiện thực Thanh Sơn, Thanh Vũ, còn có hắn Lục Thanh Phong tự thân, nhất niệm lên, vạn niệm sinh. Lục Thanh Phong suy nghĩ thật lâu, trong lòng ấp ủ đủ loại, chợt cũng lâm vào tu hành. Ngân Xuyên Thủy Cung, Lục Thanh Phong một mặt tu hành, một mặt chờ đợi Ngao Nhạc phá cảnh xuất quan, không vội chạy về khám Hạc Ti. Uy Quang Phích Lịch đại tướng Trương Thị, Lục Ba Quyển Thủy đại tướng Đỗ Nguyên Khanh cũng tại Ngân Xuyên chờ. Nhị tướng không chỉ có riêng là tam phẩm thần tướng, tự thân tu vi càng là đã sớm đạt tới nguyên thần đệ tứ cảnh hợp thể cảnh. chỉ kém một bước liền có thể bước vào chân tiên chi cảnh. Đương nhiên, như nhị tướng như vậy nguyên thần đỉnh phong tu sĩ, đệ tứ cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại toàn bộ cổ thương bộ châu đều có không ít. Những này nguyên thần tu hành mặc kệ là du lịch khổ tu, vẫn là nhập long cung, thiên đình vì thần, đều là góp nhặt lịch luyện, chỉ vì bước ra gian nan nhất cuối cùng một bước, nhưng cuối cùng chân chính có thể tấn thăng chân tiên lại là giải rác. Lục Thanh Phong sớm tối cũng phải đối mặt cái này một bước. Chẳng qua trước mắt phải đối mặt là nguyên thần đệ nhất cảnh dưỡng thần cảnh, tấn thăng đệ nhị cảnh hóa thần cảnh cánh cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.